Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi trưa ngày hôm nay xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một bộ truyện của dịch giả Đỗ Quốc Tuệ. Câu chuyện có tựa đề là Cỗ Quan Tài Quỷ, chuyện kể về của những người làm nghề liệm xác. Thưa quý vị, câu chuyện này của chúng ta có thời lượng dài 6 tập. Và buổi trưa ngày hôm nay bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Gia đình tôi sinh sống bằng một nghề nghiệp mà không ai dám làm, đó là nghề khâm liệm người chết. Thời cổ đại, việc hành hình tội nhân vô cùng tàn khốc, nào là dùng sắt nung đỏ đốt tội nhân cho đến chết, nào là chém ngang lưng, nào là ngũ mã phanh thây, nói chung là có rất nhiều kiểu. Đối với những thi thể này, không nói thì mọi người cũng biết là trông đáng sợ đến mức độ nào. Nhưng tội nghiệp của nhà tôi chính là làm cái nghề này, chính là hàng ngày phải đối mặt với những thi thể đủ loại. Chẳng hạn như đối với những thi thể bị chết do bị dí sắt nung đỏ, trước tiên phải tắm rửa thi thể thật sạch, tiếp theo lại dùng mỡ động vật bôi lên phấn xoa lên khắp bề mặt, sau cùng là dùng màu họa để lên ngũ quan. Đối với những người bị chém ngang lưng, công việc này càng phiền phức. Nhiều khi một đao chém xuống đúng vào khoảnh khắc thời đó, phạm nhân vì dãy rủa trước khi chết cho nên nội tạng bị xổ ra thành từng đống. Việc xử lý những thi thể này, trước tiên phải moi hết nội tạng, tiếp theo là nhồi bông hoặc những thứ tương tự vào bên trong, bây giờ mới dùng chỉ để khâu lại. Đây cũng chỉ là do tôi nghe được chú ba tôi kể lại, chứ bản thân tôi chưa bao giờ được tận mắt nhìn thấy. Không may mà cho đến thời đại của tôi, xã hội đã không còn những hình phạt dã man thời phong kiến nữa. Đối với những trọng phạm, hình phạt cao nhất đã được thay bằng xử bắn. Tôi là Dương Lâm, tôi sống ở một thôn nhỏ miền núi phía Bắc. Trong nhà của tôi chỉ có hai người, tôi và chú ba. Chú ba của tôi họ Phùng, chú là con thứ ba trong gia đình, cho nên mọi người trong thôn thường hay gọi chú là chú ba. Chú ba không phải là người thân thích của tôi. Tôi chỉ được nghe chú ba kể lại, khi tôi được một tuổi có một đôi vợ chồng đã đem tôi cho chú ba nuôi. Còn cha mẹ ruột của tôi là ai, chú ba không chịu nói, tôi cũng không truy hỏi nhiều. Chú ba theo nghiệp tổ tông truyền là khâm liệm người chết. Công việc của chú là trang điểm và khâm liệm cho người đã chết. Ngoài ra chú ba còn làm pháp sự, xem phong thủy, hàng ma diệt quỷ. Theo quan niệm của dân gian, người ta rất coi trọng việc làm hậu sự cho người chết, bất kể là giàu hay nghèo. Việc hậu sự cho người chết vẫn phải được làm cho tử tế, cho nên hai chú cháu của tôi vẫn có thể sống được qua ngày. Chỉ có điều làm nghề này cũng có những điều uy kỵ. Khi tôi còn nhỏ, cha mẹ của những đứa trẻ trong thôn thường hay cảnh cáo con của mình tuyệt đối không được lại gần tôi. Chỉ cần trông thấy tôi, bọn chúng đã chạy cho thật xa. Tôi thực sự cảm thấy rất cô độc. Nhiều khi trông thấy những đứa trẻ trong thôn chơi bi, chơi gầy nịt, tôi chỉ có thể đứng thật xa mà nhìn. Sau này khi tôi đi học cũng không có học sinh nào chịu ngồi gần tôi. Cũng chính vì chuyện này đã nhiều lần chú ba muốn đổi nghề. Chú muốn xuống dưới xuôi mua bán nông lâm sản, sau đó đổi lấy những nông cụ cần thiết về bán lại cho mọi người trong thôn. Thế nhưng vì rất nhiều nguyên nhân, lần lữa mãi mà vẫn không thực hiện được. Năm tôi liền 8 tuổi, tôi bắt đầu chính thức giúp việc cho chú ba. Cũng chính vì vậy mà tôi đã được trông thấy rất nhiều loại tử thi. Nào là treo cổ tự tử, nào là đuối nước, bị xe ô tô cán chết, có cả những trường hợp uống thuốc sâu tự tử. Tôi đã từng giúp chú ba xử lý một thi thể đã bị tàu hỏa đâm vô cùng khủng khiếp. Khi đó cái đầu lâu của thi thể đã bị kẹp cho nát bét. Khi khâm liệm, chú ba phải khâu một cái đầu giả, sau đó nhồi bông rồi vẽ ngũ quan lên để thay thế. Nghe nói sự việc này rất tà môn, người chết tên là Nông Chấn Vinh. Hắn ta là một tên lưu manh chuyên bắt gà trộm chó trong thôn. Tính tình hung dữ, thích gây lộn. Khi đó hắn ta đang bán nông sản gần đường xe lửa. Ở gần đó có một ông lão chuyên bày một chiếc chiếu, dùng mấy con chim nhỏ để xem tướng đoán mệnh. Buổi chiều tối hôm đó vì bán hàng ế ẩm cho nên hắn ta đã tới chỗ ông lão xem tướng đoán mệnh chơi. Không ngờ khi con chim nhỏ rút cho nông Chấn Vinh một que thăm, ông lão liền nói với hắn ta: nội, trong 3 ngày nữa hắn ta sẽ gặp tai họa huyết quang. Nông Chấn Vinh hoành hành bá đạo đã quen, thế nên hắn ta lập tức nổi khùng. Hắn ta đã đập vỡ chiếc lầm, đồng thời còn bóp chết cả mấy con chim nhỏ nữa. Chỉ tội cho ông lão, ông ta kêu khóc rồi bắt đền. Nông Chấn Vinh liền đẩy ông lão ngã, sau đó co cẳng bỏ chạy. Cũng chẳng biết hắn ta chạy thế nào, kết quả bị trượt chân ngã vào đường tàu. Cũng đúng lúc đó, một chiếc tàu hàng vừa vặn kéo còi chạy tới. Ngoài vụ này ra, tôi còn gặp một đứa bé mới hơn 1 tuổi đã bị chính con chó của nhà mình nuôi cắn chết. Cái cổ họng của đứa bé bị cắn gần đứt rời. Vì tiếp xúc quá nhiều thi thể cho nên tôi cũng không còn cảm giác lạ lẫm và sợ hãi nữa. Lại mấy năm trôi qua, lúc này tôi đã 12 tuổi. Vào một buổi chiều tôi từ trường học trở về, tôi phát hiện thấy trước cửa nhà mình có một chiếc xe tải. Tôi bước vào trong nhà vừa vặn gặp mấy người từ trong nhà đi ra. Đi đầu là một người đàn ông có khuôn mặt vàng bụng, đôi lông mày cau lại, thần tình rất buồn bã. Người đàn ông này trông rất thanh tú, chỉ có khí sắc là không được tốt. Sau lưng của ông ta là mấy thanh niên vạm vỡ, bọn họ đi tới chiếc xe tải. Một lúc lâu sau, bọn họ khiêng một cỗ quan tài vào trong nhà tôi rồi đặt ở giữa nhà. Tuy rằng tôi vẫn còn ít tuổi nhưng tôi cũng nhận thấy có vấn đề. Trước đây tôi cùng chú ba thường hay tới linh đường của nhà người ta, có khi có lưu lại ở đó vài ngày. Sau đó thi thể được mang đi hỏa táng. Nhưng mà những người này bọn họ lại không để quan tài ở nhà để thủ linh, ngược lại còn đem quan tài tới nhà tôi, nhất định là có vấn đề. Mọi việc đành nhờ vào mọi người. Mọi người đàn ông trung niên chắp tay nói với chú ba. Sau đó ông ta dẫn theo mấy người lên xe rồi vội vàng bỏ đi. Sau khi bọn họ đã rời đi, tôi lúc này vội hỏi chú ba: chú ba, có phải lần này thi thể có gì đặc biệt không? Chẳng hạn giống như lần trước, thi thể của nông Chấn Vinh được trực tiếp vận chuyển tới nhà tôi, bọn họ yêu cầu chú cháu tôi phải làm một chiếc đầu giả để an táng. Chú ba đóng cửa lại, sau đó cau mày nói: còn mẹ nó, mấy tên khốn này yêu cầu thổ táng. Thổ táng? Tôi thực sự rất ngạc nhiên, bởi vì những năm gần đây ngay ở nông thôn cũng đều đem hỏa táng, đã đa số là chết vì bệnh tật, tất cả đều để thi thể ở nhà xác. Có điều là ở cái thôn nhỏ miền núi của chúng tôi, do vì giao thông không thuận tiện, đa phần mọi người đều lựa chọn đem đi để thổ táng, cho nên nói yêu cầu này cũng không có gì quá đáng. Thổ táng cái con khỉ! Chú ba cau mày nói: nhập liệm làm pháp sự và đem đi an táng, tất cả đều giao cho chúng ta, bọn họ hoàn toàn không có tham gia. Điều này thực sự khiến cho tôi không làm sao có thể hiểu được. Nhập liệm xem phong thủy, tác pháp đều là những việc chúng tôi xưa nay vẫn làm. Thế nhưng mà việc thổ táng bất luận thế nào đều phải do tăng chủ đứng ra lo liệu mới phải. Tôi đi đem cố quan tài đó. Cố quan tài này được làm bằng gỗ thịt rất chắc chắn, chắc giá cả của nó cũng không hề rẻ. Trên đó để những ký tự đại khái khuyên người ta cải ác hành niệm, có cả những sợi mực đấu để lên kinh văn, sau đó quấn mấy vòng quanh cỗ quan tài. Còn mẹ nó chứ, đây đâu phải là một cỗ quan tài, phải nói là quan quách thì mới đúng. Tôi chú ý tới thể tích của cỗ quan tài này, nó lớn hơn những cỗ quan tài bình thường không chỉ một vòng. Ngoài chỉ những người trong nghề như chúng tôi, mọi người căn bản không phân biệt được quan với quách, bởi vì tên gọi chung của nó vẫn là quan tài. Nhưng kỳ thực quan là để đựng thi thể người chết, còn quách là lớp bên ngoài của quan tài. Thông thường quách là dùng để đựng những đồ bồi táng cho người chết. Tôi dùng tay vuốt nhẹ cỗ quan tài, nhưng tôi đã lập tức rụt tay lại, bởi vì cỗ quan tài này lạnh như băng, có vẻ như bên trong cỗ quan tài này có chứa nước đá. Sao hãy nhìn thứ này xem. Chú ba tôi chỉ vào mấy vòng dây mực đấu quấn quanh cỗ quan tài, nhưng tôi không nhận thấy có điều gì khác lạ. Tôi chỉ nhận thấy cố quan tài này có một chút khác lạ. Đầu óc cháu để đi đâu vậy? Chắc là lại nhớ đến mấy tiểu cô nương ở trường học rồi phải không? Đây là cách buộc dây thất tinh. Chú đã nói với cháu nhiều rồi cơ mà. Chú ba tức giận mắng tôi. Chú nói cho cháu biết quá nhiều thứ, làm sao cháu có thể nhớ nổi chứ? Nhưng câu nói của chú ba đã nhắc cho tôi nhớ lại. Loạt nút thắt dây mực đấu này, chỉ có những người làm nghề như chúng tôi mới có thể hiểu được. Nhưng mà tôi cũng có chút kỳ quái. Đây là đã có người đồng nghề động tay qua, vậy tại sao đám người đó lại nhờ chú cháu tôi đây? Chú ba bảo tôi đứng tránh qua một bên. Cũng không biết chú ba lấy từ đâu ra một đầu dây mực đấu. Sau đó chú ba tháo sợi dây mực đấu ra. Chú ba ra hiệu cho tôi đẩy nắp quan tài ra để lộ ra một khe hở. Cố quan tài này vừa cao vừa to, tôi phải mang tới một chiếc ghế đầu. Tôi hiếu kỳ nhìn vào bên trong cố quan tài. Bên trong tối đen như mực, lại còn rất lạnh nữa. Thảo nào mà lại phải lồng theo một chiếc quách. Hóa ra khoảng giữa được chứa đầy nước đá. Nước đá bên trong đã phần nào bị tan chảy, chỉ còn lại mấy cục đá nổi trên mặt nước. Bên trong có quan tài là một tiểu cô nương, tuổi tác cũng tầm khoảng tuổi tôi. Do vì có nước đá bảo quản trong thi thể vẫn như là người còn sống, da rẻ chưa bị đen sạm lại, cũng chưa có hiện tượng thối rữa, ngược lại còn tràn ngập một mùi thơm của gạo nếp. Tiểu cô nương này mặc một chiếc váy màu đỏ, chất liệu rất trơn mịn, chắc là được may bằng vải lụa. Tiểu cô nương này trông rất xinh đẹp, chỉ là sắc mặt trắng nhợt, đôi môi đã chuyển sang màu đen. Có điều tất cả các thi thể đều như vậy, không có điều gì đặc biệt cả. Tôi không hề phát hiện ra có điều gì dị thường. Vẫn là chú ba tôi tinh mắt, chú ba chỉ vào vùng cổ thi thể mà nói. Kia là cái gì? Thế nhìn kỹ lại, tiểu cô nương này có mái tóc đen dài. Mái tóc được trải chia ra làm hai lọn rất gọn gàng. Mái tóc được phủ kín hai bên ngực, vừa vặn che đi vùng cổ. Nhưng mà tôi cũng không phát hiện ra có điều gì. Có mấy cô gái đều được chúng tôi trải tóc như vậy. Chú ba bảo tôi vào trong cố quan tài xem thử. Tôi cũng không nói gì cả. Tôi đeo găng tay vào rồi nhanh nhẹn trèo vào trong cố quan tài. Trước đây tôi cũng thường trang điểm cho các cô gái. Nhìn thấy quá nhiều thi thể rồi, cho nên cũng không còn sợ hãi nữa. Hơn nữa thi thể tiểu cô nương trong cố quan tài này còn chưa bốc mùi. Ngược lại còn có mùi thơm, chỉ là bên trong có chút lạnh. Chú ba bảo tôi lần mái tóc thi thể ra để kiểm tra. Tôi làm theo yêu cầu của chú ba. Kết quả khiến cho tôi giật mình chấn kinh. Tôi như hít phải một luồng khí lạnh. Bởi vì chung quanh cổ của tiểu cô nương này có một vòng màu đỏ. Bạn ấy mái tóc che phủ nên không nhìn rõ. Đây không phải là dấu vết bị vật gì đó xiết vào, mà là một vòng dày đặc chỉ vết khâu. Hóa ra thì đầu của tiểu cô nương này đã bị đứt rời không khâu lại được vào cổ. Chú bà nói rằng, trước đây còn có hình phạt chặt đầu. Phạm nhân trước khi đem đi hạ táng thường được dùng kim chỉ khâu đầu lại rồi mới đem đi chôn. Nhưng đến xã hội hiện đại, tôi trong phàm đều dùng hình thức xử bắn, cho nên hiện tượng khâu đầu đã không còn thấy đâu nữa. Tất nhiên cũng không phải là không có. Chẳng hạn mới 2 năm trước chúng tôi tiếp nhận một trường hợp do bị tai nạn giao thông. Chú bà đã phải khâu đầu vào cổ rồi mới đem đi chôn. Nhưng mà thi thể tiểu cô nương này không hề có chỗ nào tổn hại, không thể nói là bị tai nạn giao thông cho được. Chú ba bảo tôi cởi quần áo tiểu cô nương. Điều này đối với tôi thực sự khó khăn, bởi vì loại hành vi này là xúc phạm đến thi thể, trong nghề của chúng tôi tuyệt đối không cho phép. Chú ba nghiêm mặt rồi nói, bảo cháu cứ cởi đi, làm nhảm cái gì nữa. Tôi nhìn sắc mặt giận dữ của chú ba, biết là sự việc này không hề đơn giản, cho nên tôi cũng không còn do dự nữa. Thế là tôi cởi váy ngoài của tiểu cô nương ra. Sau khi cởi chiếc váy, bên trong trống không, chỉ còn là một thi thể trần truồng không hề có đồ lót. Đây là một việc rất không bình thường. Chú ba nhìn chằm chằm thi thể, sắc mặt của chú trông càng khó coi. Tôi định thần chú ý vào làn da trắng nõn của tiểu cô nương. Ngoài phần cổ ở hai bên vai, hai phần đùi đều có một vòng vết kim may. Nếu theo tình trạng này, ngoài phần cổ ra còn có cả tứ chi, tất cả đều có một vòng chỉ khâu. Đây là lần đầu tiên tôi được trông thấy một sự tình quỷ dị như vậy. Chú bà bảo tôi đứng ngây người ra đó nữa, mau mặc quần áo vào cho thi thể. Tôi thành thục mặc lại quần áo cho tiểu cô nương. Xong xuôi tôi đang định từ trong quan tài trèo ra, đột nhiên da đầu của tôi như tê dại. Không biết từ lúc nào đôi mắt đã nhắm lại của tiểu cô nương đã mở ra. Đôi mặt trắng dã màu cá chết của tiểu cô nương đang chầm chầm nhìn tôi. Tôi vừa trèo vừa lăn ra khỏi cỗ quan tài. Sau đó tôi quỳ bên cỗ quan tài dập đầu mấy cái. Đây là liên quan đến quy củ trong nghề. Nếu gặp phải sự tình giả quỷ dị, rất có thể đã xúc phạm tới thi thể, bắt buộc phải nhanh chóng tạ tội. Vừa rồi tôi đã cởi quần áo cô nương, đây là thuộc vào tội đại bất kính. Chú bà đã căng thẳng đến mức trán đã ra đầy mồ hôi. Thế tôi trở vào quan tài vuốt lại mắt cho tiểu cô nương, bây giờ chú mới thở phào nhẹ nhõm. Trải qua một sự tình quỷ dị này, tôi không dám ở lại lâu hơn. Tôi vội vàng đóng nắp quan tài lại. Chú bà cũng vội vàng quấn lại mấy vòng dây mực đấu. Đúng lúc này ở bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa này khiến chú cháu tôi giật bắn cả mình. Tôi bước tới mở cửa. Hóa ra đó là thím Hoa ở cùng thôn. Sắc mặt của thím Hoa trông vô cùng lo lắng. Vừa nhìn thấy tôi, thím Hoa liền túm tay của tôi rồi hỏi: Dương Lâm, cháu có thấy cô con gái của cô đâu không? Tôi vội vàng trả lời: Từ hôm qua tới giờ cháu không trông thấy con gái của cô. Con gái thím Hoa tên là Liễu Nguyệt, là bạn học cùng lớp của tôi. Nói về Liễu Nguyệt, đó là một cô gái dịu dàng và xinh đẹp. Đầu năm học khi thầy giáo sắp xếp cho Liễu Nguyệt ngồi cùng bàn với tôi, kết quả hôm sau thím Hoa chạy thẳng tới trường. Thím Hoa chỉ tay vào mũi của thầy giáo rồi mắng cho một trận. Tuy rằng cuối cùng Liễu Nguyệt cũng không ngồi cùng bàn với tôi, nhưng tính cách của Liễu Nguyệt dịu dàng, không giống như đám bạn cùng thôn luôn xa lánh tôi. Vì Liễu Nguyệt cũng rất xinh đẹp, cho nên tôi cũng rất chú ý đến cô ta. Nhưng từ hôm qua tôi không gặp Liễu Nguyệt ở trường. Tôi cứ nghĩ Liễu Nguyệt đã cùng với mẹ đi thăm họ hàng. Thím Hoa nói rằng sáng hôm qua cô sai Liễu Nguyệt đi trao trứng gà cho em gái của mình. Nhưng mà đến hôm nay khi hỏi lại em gái của mình, cô ta nói ngày hôm qua không thấy Liễu Nguyệt mang trứng tới nhà. Lúc đó hai chị em thím Hoa đã cuống cả lên. Cả hai vội vàng đi tìm người, nhưng cả hai đã tìm khắp thôn mấy vòng mà không thấy Liễu Nguyệt đâu cả. Những người dân thôn hay tin Liễu Nguyệt bị mất tích, tất cả cùng nhau kéo nhau đi tìm. Bọn họ đã tìm khắp một vòng quanh thôn, nhưng vẫn không hề có tin tức gì. Thực tại không còn biện pháp gì nữa, cho nên thím Hoa mới đến nhà tôi để hỏi thăm. Nghe thím Hoa báo tin như vậy, trong lòng của tôi rất lo. Trong thôn của chúng tôi chỉ có thím Hoa là còn thỉnh thoảng nói chuyện với chúng tôi vài câu. Chú bà đóng cửa lại, sau đó kéo tôi cùng mọi người đi tìm kiếm. Người dân nông thôn rất trọng tình nghĩa, căn bản đều bỏ công sức tương trợ. Không cần trưởng bản phải lên tiếng, gần như tất cả thôn đều tham gia tìm kiếm. Mọi người đều đã tìm kiếm đến tận nửa đêm gần sáng. Đám trẻ con và phụ nữ đừng về nhà nghỉ ngơi. Chú bà cùng những người đàn ông trong thôn vẫn tiếp tục tìm kiếm. Sau khi trở về, tôi khóa chặt cửa lại rồi trèo lên giường rất nhanh. Tôi đã thiếp đi. Những người làm nghề như chúng tôi bình thường đã nhìn thấy rất nhiều thi thể, cho nên trong là có đặt một cỗ quan tài cũng là chuyện rất bình thường, không có gì đáng sợ cả. Tôi cũng đã tham gia tìm kiếm đến nửa đêm gần sáng, cho nên cũng đã quá mệt mỏi. Nằm ngủ chưa được bao lâu, bên tai của tôi vang lên tiếng kéo kẹt. Thoạt đầu tôi còn mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Nhưng sau tiếng động tĩnh ngày càng lớn, tiếng động tĩnh như là một mũi khoan thẳng vào tai của tôi. Tôi bị tiếng động làm cho giật mình tỉnh dậy. Tôi trèo xuống giường để kiểm tra. Xung quanh tôi tối om. Tôi gọi chú ba mấy tiếng nhưng không thấy tiếng trả lời. Tôi giật mình vội bật đèn lên để kiểm tra. Lúc này đã là 3 giờ sáng. Chú Ba đi tìm con gái thím Hoa vẫn chưa trở về. Tiếng đồng tính vẫn còn đang vang lên, hình như ở gian ngoài truyền đến. Tôi vội vàng bước ra ngoài để kiểm tra. Có quan tài được kê lên hai chiếc ghế băng. Tiếng đồng tính là từ một chiếc ghế băng ở đó phát ra. Có vẻ như nó không chịu đựng được sức nặng của cỗ quan tài. Bất kỳ lúc nào cũng có thể sập xuống. Tôi vội tìm mấy thứ gia cố cho chiếc ghế. Sau đó lại hướng về cỗ quan tài với mấy vái. Xong rồi tôi mới tiếp tục lên đường để đi ngủ. Nhưng mà tôi lăn lội mãi không sao ngủ được. Trong lòng của tôi luôn cảm thấy rất bất an. Phải một khoảng thời gian rất lâu tôi mới ngủ thiếp đi. Trong giấc ngủ tôi mơ thấy Liễu Nguyệt. Kể thực không thể nói đó là Liễu Nguyệt được. Trong giấc mơ người con gái đó mặc quần áo rất giống Liễu Nguyệt. Hơn nữa mái tóc còn để xõa, thân hình cũng tương tự như Liễu Nguyệt. Cô gái đó từ phía xa chạy tới. Khi tới khoảng gần tôi mới phát hiện ra đầu cô gái này quay ngược 180 độ, chân tay cũng bị vặn ngược về phía sau mà chạy tới. Khi đó tôi đã giật mình tỉnh dậy, toàn thân của tôi đổ đầy mồ hôi lạnh. Ngó đầu nhìn ra ngoài, bên ngoài trời đã sáng. Không bao lâu sau thì có tiếng mở cửa, là chú Ba của tôi đã trở về. Tôi vội trèo xuống giường hỏi chú tình hình, chú Ba nói vẫn chưa tìm thấy. Trong lòng của tôi có chút thất vọng, tôi quay trở lại giường. Nhưng tôi không sao có thể ngủ được. Trong đầu của tôi luôn hiện lên hình ảnh về giấc mơ quái dị đó. Tôi cứ thấy nó lạ lạ sau ấy. Đến buổi trưa ngày hôm sau, tình hình đã có chút tiến triển. Có người vớt được thi thể nữ ở đầm cá phía đông thôn. Khuôn mặt của thi thể đã bị tôm cá rỉa hết. Thi thể đã ở trong tình trạng bị trưng lên. Nghe nói là bị rong rêu cuốn chân, cho nên là không có thể nổi lên được. Hai chị em thím Hoa vội vàng chạy tới. Hai người gạt đám đông rồi lao vào bên thi thể mà gào khóc, gọi con ơi cháu ơi. Tiếng khóc như xé gan xé ruột. Nhưng về sau thím Hoa kiểm tra lại thi thể. Sau đó thím Hoa gạt nước mắt rồi nói: đây không phải là con Liễu Nguyệt nhà tôi. Chỉ là quần áo của thi thể này giống hệt quần áo con gái của thím Hoa trưng khi mất tích. Thứ hai là khi mới được sinh ra, phía sau mông của con gái tôi có một vết thai ký màu đỏ to bằng đầu ngón tay cái, mà thi thể cô gái này lại không có. Nghe thím Hoa nói như vậy, có mấy người bước tới kiểm tra lại thi thể. Quả nhiên phần môn thi thể cô gái này không có vết thai ký như là thím Hoa đã nói. Sau cùng đã xác nhận được cô gái này là cô gái ngốc ở thôn bên cạnh. Chắc là do bị sẩy chân ngã xuống đầm mà chết đuối. Ông trưởng bản lại tiếp tục dẫn mọi người đi tìm kiếm, nhất là những con đường chung quanh đầm cá. Chú Ba tôi cũng đi cùng đoàn người tìm đến tận sáng sớm. Sau khi ngủ một giấc, chú Ba lại tiếp tục cùng mọi người đi tìm kiếm cho đến tận đêm. Một mình tôi ở nhà, tôi nấu cơm đợi chú Ba về ăn cơm. Cũng không biết có phải vì chuyện của Liễu Nguyệt mất tích hay không, mà trong lòng của tôi luôn cảm thấy bất an. Mỗi lần nhìn thấy cỗ quan tài đặt ở trong nhà, tôi luôn cảm thấy sợ hãi. Tôi lấy ra hai cây nến châm lửa rồi đặt ở phía đầu cỗ quan tài. Sau đó tôi còn chắp tay vái mấy vái. Đúng lúc tôi chuẩn bị quay người đi vào nhà trong thì đột nhiên một trận âm phong dữ dội nổi lên. Hai cây nến bập bùng như sắp tắt. Cơn gió lạnh khiến cho tôi phải rùng mình. Liền ngay sau đó tôi nghe thêm một tiếng sắc. Một tiếng ghế băng không chịu được sức nặng đã bị gãy. Cỗ quan tài bị đổ dầm xuống, nắp quan tài bị văng ra xa. Thi thể tiểu cô nương bị văng ra ngoài, khuôn mặt trắng nhợt dán chặt xuống nền nhà, mái tóc cũng rối bù, đôi mắt màu trắng đã mở trợn trừng giống như là đang nhìn tôi. Ra đầu của tôi tê dần, tôi vội vàng chắp tay nói vài câu xin lỗi. Sau đó tôi chạy tới ôm thi thể nhét trở lại cỗ quan tài. Nhưng có một điều quỷ dị là thi thể tựa như trở nên rất nặng. Vất vả lắm tôi mới đưa thi thể được vào trong cỗ quan tài. Phát huy đạo đức nghề nghiệp, tôi cẩn thận trả lại mái tóc cho tiểu cô nương, thậm chí còn vuốt phẳng phiu nếp váy bị gấp. Tôi chỉnh lại dung nhan cho thi thể. Nhưng tôi vẫn cảm thấy có điều gì đó rất quái dị. Tôi ngồi bệt xuống đất nghỉ ngơi một lát. Bây giờ tôi mới nghĩ ra, ban nãy khi thi thể cô nương này bị ngã lăn ra đất, tóc tai rối bù, nhưng lại rất giống người con gái tôi đã gặp trong giấc mơ. Tôi cứ ngồi chờ rất lâu mãi không thấy chú ba về. Trong lòng của tôi cảm thấy bất an. Tôi lại quay ra gian ngoài đặt quan tài. Tôi quỳ xuống khấu đầu vài cái. Tôi còn đọc thêm mấy câu kinh Phật nữa, cầu mong Phật tổ bảo hộ. Sau đó tôi thắp ba cây hương cắm ở phía chiếc cỗ quan tài. Đợi cho ba cây hương đã cháy được một nửa, tôi mới trèo vào trong cỗ quan tài. Tôi cẩn thận lật thi thể của tiểu cô nương lại, để cho lưng thi thể quay lên trên. Tiếp theo tôi lật vạt váy của thi thể lên. Đột nhiên trong đầu của tôi dâng lên một ý tưởng. Tôi muốn biết phía sau mông thi thể tiểu cô nương này có vết thai ký màu đỏ to bằng ngón tay cái không. Tôi lần chiếc váy của tiểu cô nương ra, nhất thời tôi giật mình. Quả nhiên phần mông dưới eo của thi thể có một vết thai ký màu đỏ to bằng đầu ngón tay cái. Đúng là gặp phải quỷ rồi. Chân tay của tôi lạnh cấm. Tôi lật đật trèo ra khỏi quan tài. Lúc trước thím Hoan nói ở mông con gái của cô có một vết thai ký màu đỏ to bằng đầu ngón tay cái. Điều này quá là trùng hợp rồi. Trong đầu của tôi đột nhiên dâng lên một ý tưởng hoang đường. Thi thể này chắc không phải của Liễu Nguyệt phải không? Bởi vì khuôn mặt của thi thể tuyệt đối không phải là Liễu Nguyệt. Tuy rằng cả hai người trông rất giống nhau, nhưng khuôn mặt cũng có phần khác biệt. Khuôn mặt của Liễu Nguyệt có hình tròn, trông dịu dàng phúc hậu. Còn tiểu cô nương này lại có khuôn mặt trái xoan, trông vô cùng xinh đẹp. Đây giống như hai thi thể được hợp lại thành một. Có vẻ như thân thể thì là của Liễu Nguyệt, nhưng đầu và tứ chi thì lại là của người khác. Nhất thời tôi giống như người bị rơi xuống hố băng. Toàn thân của tôi run lên cầm cập. Tôi đã cùng chú ba quanh năm làm quen với xác chết, nhưng giờ này tôi chưa từng gặp sự việc nào quỷ dị như vậy. Cho mãi đến lúc nửa đêm, chú ba tôi mệt mỏi trở về nhà. Tôi hâm lại cơm canh rồi dọn lên cho chú ba ăn. Để đến khi chú ba đã ăn gần xong, bấy giờ tôi mới đem phát hiện mới nói cho chú ba biết. Sắc mặt của chú ba đại biến, trong miệng chú ba lầm rầm chỉ một câu, sau đó dẫn tôi đến bên cố quan tài. Bây giờ chú ba mới đích thân kiểm tra từng ly từng tí một. Ôi mẹ ơi, đúng là thi thể của cả hai người. Sắc mặt của chú ba trầm xuống. Do vì vết kim khâu rất tinh vi, hơn nữa màu da của hai thi thể cũng giống nhau, cho nên mới khiến cho chúng tôi không nhận ra ngay được. Nhưng mà hiện tại sau khi đã kiểm tra kỹ càng, chúng tôi phát hiện ra được vấn đề. Ngoài những đặc điểm này ra, tôi phát hiện thấy phía sau gáy có một vết lõm, chắc là do vật này đánh vào. Xương sọ gáy đã bị vỡ nát. Chú ba tự tay chỉnh lại dung mạo cho thi thể, sau đó khiêng cố quan tài lên rồi đóng nắp quan tài lại. Chú ba cẩn thận cuốn lại mấy vòng dây mực đấu, sau cùng chú thắp lên ba cây hương. Chú còn vào trong nhà lấy mấy đạo cụ và một tệp tiền vàng. Chú tiền vàng này là loại tiền giấy được in kiểu mới, mỗi tờ tiền đều có mệnh giá rất cao, tổng cộng phải có đến hơn 100 triệu. Thế đặc biệt là mấy đạo phù triện, đây đều là những đạo phù triện do chú ba tự tay họa chế, nghe nói có năng lực kháng tà rất mạnh. Chú ba đem cả chút tiền vàng vào mấy đạo phù triện đốt trước đầu cỗ quan tài, chứ còn sai tôi vẩy rượu ở bốn góc cỗ quan tài nữa. Trong ấn tượng của tôi chưa bao giờ thấy chú ba trịnh trọng đến như vậy. Điều này khiến cho tôi cảm thấy việc này e rằng không hề có đơn giản. Rất nhanh trong căn phòng xuất hiện ánh kim quang của phù triện. Ba cây hương cắm trước đầu cỗ quan tài bốc lên khói trắng. Ba làn khói bay thẳng lên trên. Tàn hương màu trắng thẳng dựng đứng như là cây bút, không quan cũng không gãy. Điều này thực sự rất quỷ dị. Tôi còn đang định hỏi chú ba tiếp theo chúng tôi sẽ làm gì, nhưng mà đột nhiên phụp một tiếng, cả ba cây hương đều bị gãy ở lưng chừng. Liền sau đó trong nhà đột nhiên nổi lên một trận cuồng phong, khiến cho tiền vàng bị bốc lên cao rồi rơi lả tả khắp nhà, chỗ nào cũng có. Tôi thực sự sợ toát cả mồ hôi. Tôi quay sang nhìn chú ba, chỉ thấy sắc mặt chú ba vô cùng khó coi. Làm cái nghề khâm liệm tử thi như chúng tôi đã quá quen với sự việc không thể lý giải được rồi. Chúng tôi thường hiểu đạo lý sự xuất phản thường tất có yêu. Dị tượng vừa rồi minh chứng một điều, thi thể trong quan tài tuyệt đối có vấn đề. Chú bà khóa trái cửa lại rồi dẫn tôi ra cách nhà để nói chuyện. Trong nghề nghiệp chúng tôi, đây là phải cách xa có quan tài, tránh để cho người chết nghe thấy. Trong lòng của tôi thực sự hoang mang, tôi liền hỏi chú ba: chúng ta có nên báo cảnh sát hay không? Hoặc là báo cho thím Hoan đến nhận thi thể? Chú ba trầm ngâm hồi lâu, sau cùng chú quyết định cứ giấu chuyện này, không được nói cho bất cứ ai. Tôi không tán đồng, tôi nói rất có thể là con gái thím Hoa bị người ta hại chết, làm sao lại giấu giếm không báo đây? Làm nhảm cái điều gì, ta bảo giấu thì cứ giấu đi. Chú ba bực bội ngắt ngang lời nói của tôi, sau đó chú ba giục tôi mau vào trong nhà để đi ngủ. Mặc dù tôi rất bực mình nhưng tôi cũng không so đo với chú ba. Dù sao chú ba cũng đã già, có thay đổi tính nết cũng là điều dễ hiểu. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu không phải là như vậy, bởi vì bình thường chú ba làm việc rất chảnh màng, mọi việc đều đùn đẩy cho tôi. Thông thường tất cả mọi việc đều do tôi làm chủ, nhưng mà lần này chú ba lại rất độc đoán, tôi đành phải tuyệt đối nghe lời. Điều này nói lên rằng đã xảy ra chuyện lớn. Tôi quay trở lại trong nhà, liếc nhìn cỗ quan tài, trong lòng vô cùng sợ hãi. Tôi lật đật trèo lên giường. Chú ba có vẻ như không định đi nghỉ. Chú sắp xếp lại một chút đồ đạc, tựa như chú ba lại sắp sửa đi ra ngoài. Tôi tụt xuống giường hỏi chú ba: tới muộn như vậy rồi còn định đi đâu nữa? Chú ba nói muốn ra ngoài nghe ngóng một chút. Tôi vội đáp: đã muộn như vậy rồi chú còn đi đâu, sao không đợi sáng sớm mai hãy đi? Chú ba nói rằng có việc gấp, nếu không giải quyết sẽ không thể ngủ được. Chú bảo tôi ở nhà trông cỗ quan tài, tuyệt đối đừng để xảy ra vấn đề gì. Liền ngay sau đó tôi nghe thấy tiếng đóng cửa. Chú ba đi thẳng mà không thèm ngoái đầu lại. Tôi bước ra ngoài kiểm tra cỗ quan tài một hồi, xác nhận là không có vấn đề gì cả. Bây giờ tôi mới leo lên giường nằm xuống. Cả một đêm tôi luôn trong giấc ngủ chập chờn. Sáng sớm hôm sau thức dậy, tôi cảm thấy đầu óc có chút vất vưởng. Cũng may là cỗ quan tài không xảy ra vấn đề gì. Ngày hôm qua, những người dân trong thôn lại tìm kiếm một hồi, nhưng vẫn không hề có phát hiện gì cả. Thím Hoa lo lắng đến mức đã mấy lần ngất đi. Em gái thím Hoa đã đi báo cảnh sát, nghe nói cảnh sát cũng đã tới đây rồi. Bất giác tôi nghĩ tới con gái thím Hoa. Liễu Nguyệt là một cô gái rất xinh xắn. Sau này tôi sẽ không còn được gặp lại Liễu Nguyệt lần nào nữa. Bất giác trong lòng của tôi có chút cay đắng, đồng thời cũng rất khó chịu. Có điều tôi vẫn ôm trong lòng một huyễn tưởng. Không chừng đây chỉ là sự trùng hợp. Không chừng chỉ là Liễu Nguyệt bị lạc, rất nhanh sẽ quay trở lại. Tôi đã nhờ con lão Điểm hàng xóm xin nghỉ học một hôm. Ngày hôm nay tôi phải ở nhà canh giữ cỗ quan tài. Cho đến tận lúc buổi trưa tôi mới đi ra ngoài một chuyến. Là do thím Hoa khóc lóc to quá. Thím Hoa nói rằng con gái cô đối với tôi không tệ. Thím Hoa còn hỏi tôi, con gái cô ta có bí mật gì không? Nói chung con gái độ tuổi 12-13, trong lòng ai mà không có bí mật. Nhưng mà làm sao Liễu Nguyệt lại đi nói cho tôi biết bí mật trong lòng của cô ấy? Tôi thấy thím Hoa khóc lóc vật vã, trong lòng tôi cũng rất buồn. Tôi dìu thím Hoa về nhà. Sau khi an ủi thím Hoa một hồi, tôi buồn bã bước trở về nhà. Nhưng khi vừa về tới thì tôi giật mình chấn kinh, bởi vì cánh cửa nhà tôi đã được mở toang. Vốn tưởng rằng chú ba tôi đã quay trở lại, thế nhưng tôi lập tức nhận ra không phải như vậy. Trong nhà của tôi có một nam nhân. Nam nhân đó quay lưng lại phía tôi. Người đó đang có người chui vào cỗ quan tài. Nắp cỗ quan tài đã được mở ra, không biết người đó đang lần mò gì trong cỗ quan tài nữa. Là ai vậy? Tôi vội vàng quát lên. Cũng không quan tâm người đó là ai, tôi vội vàng chạy vào trong nhà. Nam nhân đó nghe tiếng tôi hét lên, Hắn ta giật mình một cái, thi thể trong quan tài lúc này được thả xuống, sau đó người đó co chân bò chạy. Thân hình của hắn ta va mạnh vào người tôi, khiến cho tôi bị ngã lăn ra. Đợi đến khi tôi đứng dậy, người đó đã chạy đi mất dạng. Tôi cũng không lập tức đuổi theo. Vừa rồi nam nhân đó có quay đầu nhìn tôi, tôi cũng đã nhận ra người đó là ai. Hắn ta chính là Dương Thụ, là một tên lưu manh có tiếng ở trong thôn. Nhưng mà tên khốn này sắc mặt có điều gì không đúng. Khuôn mặt của hắn ta xanh lét, đôi mắt vằn lên những tia máu, trông giống như ác quỷ vậy. Tôi cũng không để ý đến hắn ta, tôi vội vàng chạy đến bên cố quan tài. Trước tiên tôi cần kiểm tra thi thể có vấn đề gì không. Nắp cố quan tài bị đẩy lệch sang một bên, sợi dây mực đấu quấn trên cố quan tài đã bị vứt dưới đất. Thi thể vẫn còn nằm trong cố quan tài, nhưng tóc tai thì bị rối bù thành một đống. Tôi sợ đến tái mét cả mặt mũi. Tên khốn Dương Thụ này luôn có những hành vi bại hoại. Năm nay hắn ta đã hơn 40 tuổi nhưng vẫn sống độc thân. Bình thường hắn ta rất hay trêu ghẹo phụ nữ trong thôn, hắn ta luôn cả bị thôn phỉ nhổ. Bà nãy tôi thấy hắn ôm thi thể trên tay, cứ không biết hắn ta giở trò gì nữa. Cũng may là sau khi kiểm tra, thi thể không hề có vết tích bị xâm hại. Bây giờ tôi mới thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm. Trong lòng thầm cầu trừ khấn vật bảo hiệu, tôi cẩn thận chạy đầu chỉnh đốn lại dung nhan cho thi thể. Nắp quan tài khá nặng, một mình tôi không thể đậy nắp quan tài lại được. Tôi thắp lên ba cây hương, sau đó chắp tay vái mấy vái. Tôi thầm khấn nếu như có vấn đề gì, xin hãy tìm tên khốn Dương Thụ, xin đừng chút giận lên đầu của tôi. Trải qua sự việc này, tôi không dám rời cố quan tài nửa bước. Đấy bụng tôi vào trong bếp trần tạm một gói mì. Ăn xong tôi lại tiếp tục ngồi trông giữ cố quan tài. Cho đến lúc gần buổi tối, tôi nghe tiếng người bàn tán xôn xao ở bên ngoài. Trong lòng của tôi mừng thầm, có lẽ mọi người đã tìm thấy con thím Hoa. Tôi vội vàng ra khỏi nhà để nghe ngắm, nhưng kết quả lại là một sự việc mà tôi không ngờ tới. Tên Dương Thụ đã chết. Trước đó không lâu, tên khốn Dương Thụ này mò vào trong một chuồng trâu của một người dân. Không ngờ hắn ta bị con trâu nổi điên húc chết, ruột gan lòi cả ra lòng thòng trên mặt đất. Những người dân trong thôn đang bàn tán xôn xao, ai cũng cho rằng hắn ta định ăn trộm trâu. Nhưng không biết tại sao con trâu lại nổi điên, kết quả là đã húc hắn ta chết. Tôi quay về đóng chặt cửa lại. Trong lòng của tôi luôn cảm thấy vô cùng kỳ quái. Buổi tối tôi ăn qua quýt, sau đó đi tìm một cuốn tiểu thuyết, vừa đọc tôi vừa canh giữ cỗ quan tài. Canh chừng đến nửa đêm vẫn thấy chú ba chưa về. Không chịu nổi nữa tôi rủi mắt. Tiếp theo tôi đi kiểm tra cửa sổ, cửa ra vào, rồi quay lại phòng phía sau, chuẩn bị leo lên giường ngủ một lát. Cũng không biết tôi đã ngủ được bao lâu. Trong lúc mơ màng tôi nghe thấy có tiếng động gì ở gian nhà ngoài. Nếu đổi lại lúc bình thường, tôi đã vội vàng chạy ra. Nhưng trong mấy ngày gần đây, đầu óc của tôi luôn căng thẳng vì cỗ quan tài này. Thế nên tôi từ từ ngồi dậy để nghe ngắm. Tôi cũng không dám bật đèn lên, chỉ rón rén bước ra ngoài cửa. Tôi thò đầu ra phía gian nhà ngoài trong bóng tối lờ mờ. Tôi thấy có một bóng đen đang nằm sấp trên cỗ quan tài. Da đầu của tôi tê dần, chân tay như đông cứng lại. Lúc đó tôi không dám lập tức đứng lên. Đêm hôm đó ánh trăng rất sáng, ánh trăng chiếu rọi qua cửa sổ. Tôi định thần nhìn kỹ phát hiện bóng đen đang nằm sấp trên cố quan tài này. Tóc đã bạc, lưng có chút gù. Hóa ra đó chính là lão Vương Phúc, hàng xóm ngay bên cạnh nhà chúng tôi. Ánh trăng chiếu sáng trên khuôn mặt nhăn nheo của ông ta, trông vô cùng âm u và đáng sợ. Bình thường tôi đã quen nhìn thấy thi thể, nhưng lúc này tôi đã vô cùng sợ hãi. Thảo nào mà người ta thường nói, có đôi khi người sống còn đáng sợ hơn cả người chết. Nhưng tôi không thể để cho người khác di chuyển cái xác đi được. Thế dưới đất có một cái lọ rỗng, tôi đã chộm lấy cái lọ rồi ném về phía ông ta. Cái lò đầm xuống đất giữa đêm khuya phát ra một âm thanh nghe rất chói tai. Lão Vương Phúc quay đầu lại, trong bóng đêm mắt của lão ta lóe sáng như mắt mèo. Toàn thân của tôi rùng mình một cái, tôi run giọng rồi hét lên: "Ai ở đó?" Đồng thời tôi bật đèn lên, nhưng lão Vương Phúc đã hoàn toàn biến mất. Lão Vương Phúc lưng hơi gù, lão tận nấp bên cạnh cố quan tài, hai bàn tay khổ quắt ôm chặt lấy ngực, đôi mắt lóe lên một ánh sáng xanh như mắt mèo. Lão ta nhìn tôi bằng một ánh mắt quỷ dị, sau đó nhún chân, bất ngờ lão ta nhảy vọt qua cửa sổ rồi biến mất. Nếu không tận mắt chứng kiến, tôi thực sự không tin được rằng một lão giả lưng gù lại có thể linh hoạt như vậy. Chỉ cần bộ dạng lão ta vừa nhảy qua cửa sổ, đó đâu giống như hành động của một con người, nó giống như... Nghe đến đây chợt nhớ đến cái dáng lưng gù có tay kiếng chân trong bóng tối của lão ta. Bất giác tôi dùng mình một cái. Bộ dạng của lão già này đâu có giống ông già qua tuổi hoa giáp, rõ ràng là giống một con chuột đã thành tinh. Tôi vội chạy đến bên cố quan tài, phát hiện thi thể tiểu cô nương nằm trong quan tài có dấu hiệu bị di rời. Đây là tình huống gì chứ? Từ khi nào thi thể lại quỷ dị đến mức như vậy? Đầu tiên là tên khốn Dương Thụ, bây giờ đến cả lão già Vương Phúc cũng chạy tới đây. Hành động của bọn họ là vô cùng cổ quái. Sự tình này tuyệt đối không hề bình thường. Sau một hồi chần chừ trong nhà, tôi cắn răng vào ngăn kéo tìm lấy một chiếc đèn pin, sau đó xỏ giày bước ra cửa. Tôi lặng lẽ đến nhà của Vương Phúc. Vương Phúc là hàng xóm của chúng tôi đã hơn chục năm. Lão ta không có con cái, vợ của lão ta hơn chục năm trước đã qua đời. Bình thường lão ta luôn sống cô độc một mình. Lão ta đối với bọn trẻ con chúng tôi rất tốt, thỉnh thoảng lão còn mua kẹo cho tôi nữa. Tôi rất lo lắng sẽ có chuyện xảy ra với lão ta. Sau khi tới nhà lão Phúc, tôi thấy cửa nhà lão ta không khóa, cánh cửa chỉ khép hờ. Tôi đắn đo một lúc quyết định lặng lặng bước vào bên trong. Tuy nhiên khi bước vào bên trong, tôi phát hiện ra rằng lão Phúc không thực sự có nhà. Trong nhà cũng không bật đèn. Tôi bật đèn pin chiếu vào trong nhà kiểm tra một vòng. Chăn màn trên giường lộn xộn, không khí trong nhà toàn mùi ẩm mốc. Những thứ khác cũng không có điều gì bất thường. Trong lòng của tôi có chút sợ hãi, thế nên tôi vội vàng rút lui. Tôi trở về nhà đóng chặt cửa lại, nhưng tim của tôi vẫn đập nhanh như trống trận. Đêm nay tôi hoàn toàn không thể ngủ được. Tôi cứ nằm mở mắt cho đến sáng. Trong đầu của tôi luôn xuất hiện hình ảnh lão Phúc nhảy qua cửa sổ. Sáng hôm sau khi thức dậy, tôi đặc biệt mở cửa ra nhìn sang nhà lão Phúc. Chỉ thấy cánh cửa vẫn còn khép hờ giống nghệt như đêm qua. Nhìn như lão Phúc đêm qua không trở về nhà. Tôi đứng ngồi không yên trong nhà, chỉ mong sao cho chú ba về sớm, còn có bao nhiêu thắc mắc đang chờ chú giải quyết. Trong khoảng thời gian này, thím Hoa lại đến nhà tôi mấy lần. Hình như thím Hoa đưa công an về để nắm tình hình. Tôi tình cờ nhìn thấy ông trưởng thôn, thế nên kéo ông ta qua một bên. Tôi qua tôi thấy lão Phúc đi đâu đó một mình, đến giờ vẫn chưa thấy về. Không biết lão Phúc có xảy ra chuyện gì không? Nghe tôi báo cáo như vậy, ông trưởng bản đứng trước cửa ngoài gọi lão Phúc. Thế không có ai cho nên ông ta bước vào trong nhà để xem. Quả thật lão Phúc không có ở trong nhà. Gần đây trong làng liên tiếp xảy ra sự cố, ông trưởng bản cũng rất căng thẳng. Ông ta sợ Vương Phúc lại gặp sự cố, cho nên ông ta vội vàng tập hợp người đi tìm. Kết quả sau một thời gian bận rộn, tìm khắp trong thôn ngoài xóm, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của lão Phúc đâu. Đúng là gặp quỷ rồi. Có thể thấy mấy hôm nay lão trưởng bản thực sự rất lo. Lão ta bắt đầu tức giận chửi thề. Nhưng ông ta vẫn không từ bỏ ý định đi tìm kiếm. Ông ta đã mấy lần tới nhà của Vương Phúc, kết quả là ông ta đã tìm ra một số thứ không đáng có. Một chiếc vali lớn chứa đầy đĩa và tạp chí, trang bìa đều là những cô gái vị thành niên, ăn mặc vô cùng hở hang. Lúc đó sắc mặt của ông trưởng bản đã tái mét. Ông ta dẫn người vào trong nhà lục soát. Trong tủ có một bọc quần áo lớn, tất cả đều là váy tất hay thứ gì đó mặc mấy cô gái trẻ thường mặc. Không thể nào, chẳng lẽ đây là một lão già háo sắc? Tin tức này được lan truyền, lúc đó thím Hoa đã cầm con dao làm bếp xông đến định chém chết Vương Phúc, nhưng mà đã bị mọi người ngăn cản lại. Sau khi suy nghĩ hồi lâu, lão trưởng bản và một số người khác đều nói rằng sự mất tích con gái của thím Hoa có lẽ thực sự là do lão sắc quỷ Vương Phúc này gây ra. Có người còn cho rằng cô bé ngốc ở làng bên chết dưới đầm cá, biết đâu cũng do Vương Phúc gây ra. Nếu không thì làm sao có thể chết đuối dưới nước một cái khó hiểu như vậy. Lúc đó lão trưởng bản đã đưa người đi lặn tìm mặt đầm cá. Kết quả là không tìm được Liễu Nguyệt, nhưng mà lại tìm được thi thể của Vương Phúc. Thi thể của lão Vương Phúc bị ngâm nước đã trương phình lên, chân của lão ta bị vướng vào đám cỏ nước, cho nên bị chìm dưới đáy nước không nổi lên được. Sự việc sau này người dân trong làng truyền tay nhau rằng lão Vương Phúc là một kẻ biến thái, 8/10 là cô gái ngốc nghếch ở làng bên bị lão ta hại chết. Đây chính là lão ta bị quả báo, lão ta bị oan hồn của cô gái ngốc kia đòi mạng. Chỉ tội nghiệp cho Liễu Nguyệt nhà thím Hoa, không biết đã bị lão già biến thái này giấu xác ở đâu. Tôi không tin lắm vào câu nói đó. Tôi không chắc liệu có phải Vương Phúc đang hại chết cô gái ngốc đó hay không. Thế nhưng mà cái chết của Vương Phúc có lẽ thực sự là do một nguyên nhân nào khác. Vương Phúc và Dương Thụ không hiểu tại sao cả hai người này đều chạy đến nhà tôi để động chạm vào thi thể tiểu cô nương kia. Ngay sau đó lại gặp tai nạn và chết một cách vô cùng cổ quái. Thế gian này có chuyện trùng hợp như vậy không? Để đến khi trời tối vẫn chưa thấy chú ba về, trong lòng của tôi vô cùng lo lắng. Tôi đứng trước cố quan tài im lặng suy nghĩ về những chuyện mới xảy ra. Tiểu cô nương vẫn bình thản nằm trong cố quan tài, khuôn mặt thanh tú, lúc sinh tiền nhất định phải là một cô gái xinh đẹp. Tôi đã nhìn thấy rất nhiều xác chết, tất cả đều gớm ghiếc và đáng sợ gấp nhiều lần tiểu cô nương này. Một tiểu cô nương trông xinh xắn như vậy, tại sao lại dẫn đến một sự tình quỷ dị vậy chứ? Thực sự là rất tà môn. Tôi đến căn phòng của chú ba, tôi lục tủ sách lấy ra một cái túi ra. Bên trong chứa rất nhiều những đồng tiền cổ. Tôi lấy từng đồng tiền đặt xuống đất, vây quanh cố quan tài thành một vòng tròn. Tiếp theo tôi lấy ra 8 cái bát, đổ mỗi một bát nước nửa. Sau đó tôi thắp một ngọn nến trắng trong 8 cái bát đó, rồi đặt theo 8 hướng chung quanh cố quan tài. Cái nghề này chúng tôi gọi là lạc địa tiền đồng. Bát mệnh đăng, xếp vây quanh cố quan tài, ý tứ là bát phương như ngục, họa địa thành lao. Tối nay tôi sẽ liều mạng, chuẩn bị canh gác quan tài suốt cả đêm. Tôi bê ra bên ngoài chiếc ghế nhỏ, xách thêm một túi minh tiền. Tôi xuống bếp lấy một ít gạo nếp đã nấu chín, sau đó lại gấp minh tiền thành thỏi vàng, rồi đốt từng thỏi một trước cố quan tài. Tiêu tiền để giảm tai mà. Hy vọng là bà cô ở trong đó, vì đồng tiền của tôi đừng có hành hạ chúng tôi nữa. Nửa đêm đầu tiên mọi thứ diễn ra thuận lợi, ngọn nến trong 8 cái vẫn còn cháy rất bình ổn, không có sóng gió gì cả. Nửa đêm về sau, khi mà tôi đã gấp xong một túi minh tiền, vừa đứng dậy vươn vai một cái, đột nhiên tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn. Tại sao đêm này lại yên tĩnh quá? Mặc dù thời điểm này đã là nửa đêm về sáng, đại đa số người dân trong thôn đã chìm vào trong giấc ngủ, nhưng mà thường ngày thỉnh thoảng tôi vẫn có thể nghe tiếng chó sủa hoặc tiếng mèo kêu. Đây là một ngôi làng trên núi, những đám cỏ dại bên ngoài nhà có đầy những con côn trùng, ban đêm chúng sẽ không ngừng kêu râm ran. Nhưng lúc này lại không nghe thấy bất cứ một tiếng động nào, cả thôn làng im lặng như một nghĩa trang. Trong lòng của tôi cảm thấy lạnh lẽo, những giọt mồ hôi lạnh đã toát ra. Cảm giác mọi tiếng động đều tắt này thực sự vô cùng đáng sợ. Chỉ có thể nghe tiếng thở của chính mình mà thôi. Nhưng cũng may mà bắt mệnh đăng vẫn không có gì khác lạ. 8 ngọn nến trắng vẫn cháy đều đặn, cho nên tôi cũng phần nào an tâm. Nhưng sau đó tôi bắt đầu cảm thấy rất tức ngực khó chịu. Thế nên tôi nằm sấp trên băng ghế nhỏ một lúc. Cũng không biết là có phải do tôi có mệt mỏi hay không. Chỉ trong khoảnh khắc này tôi thực sự đã ngủ thiếp đi. Trong lúc mơ mơ màng màng, hình như tôi có mơ thấy một giấc mơ lộn xộn. Sau đó đột nhiên tôi nghe thấy có tiếng ai đó đang gào thét. Tôi giật mình tỉnh dậy, vừa nhìn rõ những thứ trước mắt, tôi lập tức rùng mình một cái. Tôi không biết bằng cách nào tôi thực sự đang nằm ở trong cỗ quan tài. Tôi đang cưỡi trên một nữ thi, cũng không biết tôi đang làm gì nữa. Tôi nghe thấy tiếng nói của chú ba. Không biết từ lúc nào chú đã quay trở lại. Chú ba đứng trong nhà họ với một chiếc túi đeo ở trên lưng. Sắc mặt của tôi tái nhợt. Tôi vội vàng bỏ ra khỏi cỗ quan tài nhìn vào trong nhà. Nước đổ vương vãi khắp nơi. Tiền đồng và những mảnh vỡ của bát mệnh đăng bị đá văng đi khắp nơi. Những ngọn nến đã bị tắt từ lâu rồi. Chú ba bỏ cái túi xuống rồi kéo tôi qua để nhìn cho thật kỹ. Từ ngày ngủ ngừng ngắc đến nỗi không thể nhớ được vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Chú ba nói khi chú vừa về đến nhà đã phát hiện ra thấy bát nước bị vỡ, tiền đồng trong nhà đã tung tóe khắp nơi, còn thấy tôi cưỡi lên nữ thi trong cỗ quan tài nữa. Lúc đó chú ba đang hét lên đánh thức tôi dậy. Cho đến tận lúc này khi nghĩ lại tôi vẫn còn bị ám ảnh. Nếu lúc đó không có chú ba về đúng lúc, không biết chuyện kinh khủng gì đã xảy ra đây. Sau khi chấn định lại tâm thần, tôi kể cho chú ba nghe những gì xảy ra trong những ngày vừa qua. Chú ba chỉ cau mày mà không nói gì thêm. Một lúc sau chú ba mới thốt ra được một câu: "Chiều mai đem đi chôn." Đem đi chôn? Tôi vô cùng ngạc nhiên. Thi thể phía trong có khả năng liên quan đến con gái của thím Hoa. Hiện tại còn chưa rõ ràng tại sao lão đem đi chôn cất đây. Chú ba xua xua tay bảo tôi mau về giường đi ngủ sớm, sáng mai dậy sớm để chuẩn bị cho việc chôn cất. Tôi không tiếp tục tranh cãi với chú ba nữa. Chú ba tính tình độc đoán, bình thường chút lười biếng nhưng hòa nhã. Nhưng một khi đã quyết định điều gì, không ai có thể ngăn cản, thực sự rất bá đạo. Tôi hỏi chú chuyến đi này có được việc gì không, nhưng chú ba không nói gì cả. Chú chỉ nói những sự việc này trẻ con không cần phải quan tâm. Đúng là bá đạo. Bình thường khi tôi giúp việc, tại sao chú không nói tôi là một đứa trẻ con? Chẳng lẽ những cái thi thể vô cùng khủng bố như vậy, một đứa trẻ ở độ tuổi của tôi có thể tiếp cận được hay sao? Bất kể là như thế nào, có chú ba ở nhà, cuối cùng tôi cũng có được một giấc ngủ ngon yên ổn cho đến tận sáng. Sáng sớm hôm sau thức dậy, tôi bắt đầu trang điểm cho thi thể. Thông thường thì tôi làm sạch bản thân bằng nước sạch, sau đó thì cắt tóc và móng tay cho thi thể. Đối với một số thi thể tử vong do tai nạn như tai nạn giao thông, trên thi thể có những tổn thương lớn, như vậy cần phải khâu vá lại thân thể. Nên tóm lại, nhiệm vụ của tôi là làm sao để cho thi thể có hình thái tốt nhất để lên đường, đồng thời cũng khiến cho gia đình người đã khuất được an ủi. Nhưng thi thể tiểu cô nương trước mắt tôi, về cơ bản không tốn bao nhiêu công sức. Thi thể được bảo quản rất tốt, dung nghi cũng rất tốt, không cần tôi phải vẽ rắn thêm chân, chỉ cần chỉnh trang tóc và váy của cô ta đàng hoàng là được. Thực sự mà nói, đối với tiểu cô nương bằng tuổi tôi đây, trong lòng của tôi vừa thương cảm vừa sợ hãi, cảm xúc rất phức tạp. Chú ba vùi đầu vào vẽ sơ đồ chôn cất. Việc này liên quan đến mức môn đạo khác trong nghề của chúng tôi, đó là xem phong thủy. Liên quan về phong thủy nói ra cũng phức tạp, tùy từng người mà có chỗ khác biệt. Ví dụ như là các đời vua chúa, khanh hầu, công tướng thời xưa, một huyệt phải dựa vào núi, nếu có nước là tốt nhất, có thể hấp thụ linh khí của trời đất để lại phúc trạch cho con cháu mai sau. Ví dụ như thi thể tiểu cô nương đựng chôn cất liền này, bên trong bên ngoài đều lộ ra tà khí, rõ ràng là có vấn đề. Việc này không thể tùy tiện chôn cất được, bắt buộc phải thông qua những người hành nghề như chúng tôi xử lý. Như vậy mới tìm ra được những nơi có phong thủy đặc thù, phối hợp với mộ cục để hóa giải. Đây chính là do đám người trước đó phải lén lút đưa quan tài đến nhà tôi để xử lý, thay vì trực tiếp mang đi hỏa táng hay là tìm nơi chôn cất. Đám người khốn kiếp này lẽ ra phải biết thi thể này có vấn đề từ lâu, nhưng bọn họ lại giấu không nói ra, chắc là sợ chúng tôi không tiếp nhận. Sau khi xong việc, tôi hỏi chú Ba có muốn tôi đi trước để thông báo cho bọn Trương Đại Sơn biết không. Bốn người bọn Trương Đại Sơn và Vương Minh Bố là những người khiêng quan tài, luôn làm việc với gia đình chúng tôi. Nếu đã chuẩn bị trưa nay sẽ đem đi mai táng, cần phải báo trước cho bọn họ biết. Lần này mà không cần đến bọn họ, tôi đã tìm được bốn người ngoại tình làm thay. Chú Ba vẫn chăm chú vẽ sơ đồ mộ huyệt. Chú không ngẩng đầu lên mà nói với tôi. Tôi có chút kỳ quái. Bọn Trương Đại Sương họ đang hợp tác với gia đình chúng tôi trong nhiều năm, hiểu nhau và có kỹ thuật rất tốt. Tại sao lần này lại không bảo bọn họ mà chú lại đi tìm mấy người ngoại tình đây? Chú Ba mà bỏ ngoài tai những thắc mắc của tôi. Tôi đứng bên cạnh xem chú vẽ bản đồ. Nhìn một lúc tôi đột nhiên cảm thấy rùng mình. Mồ hôi lạnh túa ra đầy người của tôi. Chẳng lẽ chú Ba không phải là tìm kẻ chết thế đấy chứ? Đột nhiên tôi hiểu rõ đây là đạo lý gì. Lý do không thỉnh mời những người quen như bọn Trương Đại Sơn, Vương Minh Bố. Có lẽ vì chú Ba đã lường trước được việc chôn cất lần này là vô cùng hung hiểm. Những người khiêng quan tài vốn là những người có cuộc sống bất hạnh. Khi có sự cố xảy ra trong quá trình chôn cất, những người khiêng quan tài là những người chịu thiệt thòi đầu tiên. Thà chết mấy người ngoại tình còn hơn để bọn Trương Đại Sơn phải chết. Giọng điệu của chú Ba tỏ ra rất bình thản, giống như đang nói về một điều gì đó không liên quan đến mình. Điều này khiến cho tôi cảm thấy toàn thân lạnh ngắt. Tất cả mọi chuyện này đều do chú quyết định, không liên quan gì đến cháu, đừng có phí lời nữa. Trẻ con không nên suy nghĩ quá nhiều. Cho bà nói cái gì cơ chứ? Cái chuyện này không thể là không liên quan đến tôi hay sao? Nếu có bản lĩnh thì đừng nói với cháu, chứ cứ một mình lặng lẽ mà làm đi, như vậy thì sẽ tốt quá. Tôi hít một hơi rồi nói, chúng ta có thể không chôn cất được không? Những cái người ngoại tình này tuy không quen biết chúng ta, thế nhưng họ cũng là con người. Chúng ta làm như vậy chẳng phải là thương thiện hại lý hay sao? Chú Ba trợn mắt nhìn tôi rồi cười khẩy một cái. Nếu ý tưởng của cháu là đúng, vậy thì lần này cháu sẽ là người chủ trì. Cháu nói chôn chú sẽ cho chôn, nói không chôn không được chôn có được hay không? Tôi đã định đánh liều một phen, đang định nói là cháu sẽ làm chủ. Bất chợt tôi nhớ đến cái chết của Dương Thụ và Vương Phúc. Thật ra thì tôi cũng hiểu lý do khiến chú Ba vội vàng chôn cất như vậy. Đó là do chú Ba thấy cái chết của hai người bọn họ có liên quan đến thi thể tiểu cô nương còn đang quằn ở trong nhà. Gia đình chúng tôi dù sao cũng làm nghề này, chúng tôi cũng đã quen với những sự việc quỷ dị. Tôi cũng biết được rằng nếu cứ để thi thể này ở lại, không chỉ có chú cháu chúng tôi, sớm muộn gì cả làng cũng phải chịu tai ương. Không còn cách nào khác, tôi vẫn không cam tâm. Chú Ba vẫn tiếp tục vẽ sơ đồ huyệt mộ. Chú nói là có. Trong lòng của tôi thoáng mừng, tôi vội vàng hỏi chú có cách nào. Chúng tôi thu dọn đồ đạc rồi thông đêm chạy trốn. Chú Ba mỉm cười nhìn tôi. Làm như vậy chúng ta vừa giữ được mạng sống, vừa không bị lương tâm dằn vặt. Hơn nữa chẳng phải làm gì cả. Ý tưởng rất hay phải không? Đêm hôm nay cả một đêm tôi không sao ngủ được. Chú Ba cho tôi ba sự lựa chọn. Chỉ cần tôi quyết định chủ ý, chú Ba sẽ làm theo những gì mà tôi nói. Suốt bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy sự lựa chọn rất khó khăn. Hôm sau thức dậy, tôi mang theo đôi mắt đất thâm quầng như gấu trúc đi tìm chú Ba. Tôi lúc này hỏi chú, khi nào thì bốn người ngoại tình đó tới? Có cần cháu phải đi đôn đốc không? Chú Ba liếc nhìn tôi rồi nói, cháu cứ đi nấu cơm trước, còn những việc khác chú sẽ sắp xếp. Từ khi nông thôn thực hiện phong trào hỏa táng, không phải chúng tôi không nhận công việc chôn cất ở địa phương, nhưng thông thường nếu bố trí việc chôn cất bí mật vào ban đêm, chủ yếu là tránh tai mắt của chính quyền. Nhưng mà lần này chú Ba ấn định thời gian vào giữa trưa. Đó cũng là chuyện không còn biện pháp nào khác. Đơn hàng chúng tôi tiếp nhận lần này quá tà môn, căn bản chúng tôi không dám chôn cất vào ban đêm. dương khí hưng thịnh nhất vào giữa trưa, có thể tận dụng điều này trấn áp tà khí của thi thể. Trước khi lên đường, chú cháu chúng tôi còn chuẩn bị một thứ đồ nghề nữa, nhưng không ngờ vẫn xảy ra sự cố. Bốn người ngoại tỉnh mà chú ba tìm thuê, nghe nói đều là những kẻ chơi bời lêu lầm, thường ngày không có công ăn việc làm tử tế. Điều này cũng dễ hiểu, bởi vì những người bình thường làm gì có ai nguyện đi khiêng quan tài cho người khác. Những người này tuy trước đây không làm nghề khiêng quan tài, nhưng ai cũng cao to, vóc dáng khỏe mạnh, lại được chú ba trả giá cao nên bọn họ rất chăm chỉ. Trước khi đưa linh cứu lên, chú ba tụng một biến vãng sinh chú, sau đó thì có một lá cờ nhỏ màu vàng trước linh cứu. Lúc đó tôi cũng cảm thấy khá mới mẻ, bởi vì đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy một lá cờ vàng cắm trước quan tài. Nhưng rất nhanh sắc mặt của tôi xanh như chàm, bởi vì lá cờ nhỏ đó vừa cắm xuống đã rắc một tiếng gãy thành đôi. Mặc dù tôi không hiểu nó có ý nghĩa là gì, nhưng tôi biết chắc chắn đó không phải là một điều gì tốt lành. Chú ba cười khà mấy tiếng rồi nói: cánh cờ của lá cờ này chất lượng kém quá, chỉ mới dùng được một chút lực đã gãy. Bốn người ngoài tỉnh nghe vậy thì cũng chẳng thèm quan tâm. Thế nhưng trái tim của tôi thắt lại rồi, bởi vì tôi nhìn thấy trán của chú ba đã ra đầy mồ hôi. Chú ba lúc này liền hô lớn: khởi quan lên đường. Tôi đi trước rắc minh tiền vào phù triện để mở đường. Bốn người ngoại tỉnh hợp lực cùng nhau nhấc cỗ quan tài lên, sau đó cùng đi về phía mộ huyệt mà chú bà đã chọn trước. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.